Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một chiêu, hơn 10 tên thủ hạ của hắn liền trong nháy mắt vẫn lạc. Loại thủ đoạn này làm hắn kinh ngạc đến ngây người. Thần thức của hắn vội vàng rót vào trong không gian giới chỉ, hiển nhiên là muốn đưa tin, nhưng Diệp Huyền sao sẽ cho hắn cơ hội phốc. Một vệt sáng xẹt qua, trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn, mà không gian giới chỉ trong tay hắn cũng cấp tốc rơi vào trong tay Diệp Huyền. Đồng thời một luồng không gian lĩnh vực cây ết ủng bố ràng buộc thủ lĩnh hải tộc này, khiến cho hắn động cũng không được, ngay cả huyền nguyên trong cơ thể cũng khó mà điều động. Muốn đưa tin, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đi lên phía trước. Sắc mặt hải tộc thủ lĩnh kia tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ, sợ hãi nói. Nhân tộc Vũ Đế, các ngươi rốt cuộc là ai? Đến lĩnh vực hải tộc ta muốn làm gì? Muốn làm gì? Diệp Huyền cười lạnh. Chúng ta chính là người của Thiên Hải Thành Thương Minh, muốn siêu tầm vị trí của Hắc Long Cung. Nói đi, Hắc Long Cung ở nơi nào? Hải tộc kia nghe được Diệp Huyền nói, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, phảng phất như người chết chìm tìm tới một nhánh cỏ cứu mạng. Nguyên bản sợ hãi lại trong nháy mắt biến mất, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Các ngươi là người của Thiên Hải Thành Thương Minh? Không sai, bổn đế Y Ba Thương Hội Y Ba Vũ Đế. Trong lòng Diệp Huyền cũng lộ ra vẻ ngờ vực, đối phương nghe được hắn đến từ Thương Minh, dĩ nhiên một chút cũng không có sợ hãi, này rõ ràng không đúng a, các hạ lại là người của Thương Minh, còn không mau buông ta ra, ta là dưới trướng của hải tộc Anh Túc Đại Nhân, cùng Thương Minh ngươi là quan hệ hợp tác, các ngươi lại giết người hải tộc ta, lẽ nào Thương Minh các ngươi muốn xé bỏ thỏa thuận cùng hải tộc chúng ta sao? Hải tộc này lại vẻ mặt phẫn nộ hét lớn, bởi vì phẫn nộ, con ngươi trợn lên càng thêm tròn vo, phảng phất như hai trứng gà lồi ra. Thương Minh cùng hải tộc là quan hệ hợp tác, không phải Hắc Long Cung cùng hải tộc cấu kết sao? Hải tộc này nói, để trong lòng Diệp Huyền đột nhiên trầm xuống, hắn đột nhiên tựa hồ rõ ràng một chân tướng làm hắn cảm thấy kinh sợ. Lúc này hắn trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Cùng hải tộc các ngươi liên thủ chính là Thương Minh, không phải Hắc Long Cung. Ngươi không phải người của Thương Minh. Hải tộc kia lập tức há hốc mồm, không sai, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Huyền xách cổ của hải tộc kia lên, lạnh giọng hỏi. Trên mặt hải tộc này lộ ra một chút tức giận, đáng chết, nhân tộc các ngươi quả thực quá giảo hoạt, muốn từ trên người bổn hoàng nhận được tin tức, quả thực là nằm mơ, Anh Túc Đại Nhân nhất định sẽ báo thù cho ta. Hải tộc kia giữ tợn nói, trong cơ thể đột nhiên truyền ra chấn động kịch liệt. Dĩ nhiên là muốn tự bạo. Muốn chết, hỏi qua ta chưa? Diệp Huyền không nghĩ tới hải tộc này cương liệt như vậy. Một luồng huyền nguyên mạnh mẽ đột nhiên nhảy vào trong cơ thể hắn. Huyền hải kịch liệt sôi trào trong nháy mắt bị chấn áp xuống. Đồng thời hồn lực cửu giai phút chốc nhảy vào đầu óc của nó. Lập tức tiến vào sâu trong linh hồn của đối phương. Vô tương hồn quyết vận chuyển. Diệp Huyền phá tan linh hồn của đối phương. Bắt đầu tìm tòi ký ức. Diệp Huyền không có vừa bắt đầu liền làm như thế, là sợ thân thể hải tộc cùng nhân tộc cách biệt quá nhiều, vô tương hồn quyết không có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi hồn lực cửu giai của hắn tiến vào linh hồn đối phương, dĩ nhiên một chút cũng không có cảm giác khó chịu. Nhục thân của hải tộc cùng nhân loại cực kỳ tương tự, ngoại trừ trên hình thái hơi có khác nhau ra, chỗ hạch tâm là hoàn toàn tương tự. Chỉ chốc lát sau, ký ức của hải tộc kia đã bị Diệp Huyền chóc ra. Cái gì? Khi thấy một ít bí ẩn trong đó, Diệp Huyền không khỏi khiếp sợ lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Điện hạ, làm sao? Kim Lân ở một bên hiếu kỳ không ngớt hỏi. Hóa ra là dáng dấp như vậy, chân tướng của Thiên Hải Thành hóa ra là dáng dấp như vậy. Thương Minh, được lắm Thương Minh. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, trong mắt lộ ra phẫn nộ, hàn mang lạnh lùng nghiêm nghị tràn ra. Từ trong ký ức hải tộc này, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Nguyên lai chân chính cùng hải tộc liên thủ, căn bản không phải Hắc Long Cung, mà là Thiên Hải Thành Thương Minh. Mục đích Thương Minh làm như vậy, ngoại trừ bóc lột dân chúng của Thiên Hải Thành ra, cũng là vì cùng hải tộc liên thủ, công phá Hắc Long Cung. Lúc này Diệp Huyền mới rõ ràng tại sao từ Thiên Hải Thành ra biển, cũng phải thông qua Thương Minh Thương Hội, hơn nữa mỗi lần theo Thương Minh đi. Đều không hội ngộ đến hải tộc tiến công, trái lại đơn độc ra biển, thì lại sẽ bị hải tộc tập kích. Bởi vì Thương Minh đã cùng hải tộc liên thủ, bọn họ mở ra cái gọi là hải vực an toàn, hoàn toàn chính là hải tộc khu vực an toàn ngầm thừa nhận. Mà một khi võ giả ra biển đi tới hải vực mà Thương Minh cùng hải tộc không thỏa thuận, sẽ gặp phải hải tộc công kích. Thương Minh dám làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ không sợ trừng phạt sao? Trong lòng Diệp Huyền vô cùng phẫn nộ, nói thật, hắn không phải người tốt lành gì, cũng không phải chính nhân quân tử, thế nhưng Thương Minh cấu kết hải tộc, lợi dụng tộc nhân của mình, vẫn khiến Diệp Huyền cực kỳ tức giận. Hơn nữa Thương Minh làm sao dám cùng hải tộc cấu kết, bọn hắn đến cùng nơi nào đến lá gan cùng thực lực. Hải tộc là một đại chủng tộc không kém nhân tộc, Thương Minh làm như vậy vốn là tranh ăn với hổ, không cẩn thận sẽ bị hải tộc triệt để chiếm đoạt. Diệp Huyền không hiểu Thương Minh là làm sao dám như vậy. Mà ở trong chuyện này, Hắc Long Cung lại đưa đến một vai trò như thế nào? Năm đó Giao Nguyệt Vũ Đế đi tới Vô Tận Hải, đến cùng có biết những thứ này hay không? Bởi vì hải tộc này địa vị quá thấp, rất nhiều tin tức Diệp Huyền muốn biết, trong đầu của hắn cũng không có. Chà chà, ý nghĩ của nhân loại thật thần kỳ, dĩ nhiên cùng chủng tộc khác liên hợp, hại tộc nhân của mình, kha kha. Kim Lân từ trong miệng Diệp Huyền biết được chân tướng, cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại tư duy này của nhân tộc, hắn là hoàn toàn không lý giải được. Đi, ta đã biết Hắc Long Cung ở nơi nào rồi. Diệp Huyền từ trong ký ức hải tộc, đã biết địa điểm của Hắc Long Cung, lúc này mang theo Kim Lân bay lượn ra, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Lúc này, Thiên Hải thành Thương Minh tổng bộ, trong mật thất hạch tâm nhất, mấy bóng người thân mặc áo bào đen, không thấy rõ khuôn mặt, trên người tỏa ra khí thế khổ âm bố đang tụ tập cùng nhau. Cách chương.